Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, chương 214, kịch bản bắt đầu diễn. Gardevoir, teleport, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Ừ, Gardevoir nhắm mắt lại đáp một tiếng. Sau đó, hưu, một hồi. Thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở bên trái ước chừng 2 mét chỗ địa phương. Oanh, tại Gardevoir tại chỗ biến mất sau đó. Power Gem đá sức mạch. Tia sáng thuận theo mà tới. Toàn bộ thất bại, đánh vào Gardevoir mới vừa địa phương. Phát sinh bạo tạc, Gardevoir, Energy Ball, Lôi Nặc bình tĩnh âm thanh lần nữa truyền đến. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gardevoir mở mắt, đưa ra hai tay, trong chớp mắt, liền thấy một quả sáng ngời màu lục hình cầu năng lượng xuất hiện ở Gardevoir giữa hai tay. Gardevoir nhẹ nhàng đẩy một cái, quả năng lượng cầu này liền nhanh chóng hướng bảo thạch hải tinh bay đi. Stamie, tốc độ cao xoay tròn, tránh ra, đối diện hùng nhân liền vội vàng hô. Chỉ thấy Stamie nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới không trung, sau đó tốc độ cao mà xoay tròn thân thể. Bá, một hồi, bay đến rồi một bên, tránh được đập vào mặt. Energy Ball, Gardevoir, Thunderbolt, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Lần nữa hạ lệnh, ụp, Gardevoir trên thân bắt đầu nhúc nhích điện hồ. Lập tức một đạo cường tráng điện lưu đuổi sát Stamie mà đi. Stamie, chúng ta cũng dùng Thunderbolt. Hùng nhân vừa nhìn, liền vội vàng lớn tiếng hô. Chỉ thấy xoay tròn Stamie một hồi liền dừng người lại. Sau đó một đạo màu vàng điện lưu đồng dạng từ Stamie trên thân phát ra. Cùng Gardevoir điện lưu ở trên không bên trong đụng vào nhau. Ụp, ầm ầm, chỉ thấy không trung hai đạo đụng nhau điện lưu phát ra một tiếng vang thật lớn. Nổ tung, không tệ a. Lôi Nặc chân mày cau lại. Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu. Lôi Nặc lần nữa truyền xuống chỉ thị. Lập tức, liền thấy Gardevoir lần nữa đưa ra hai tay. Năng lượng màu tím sẫm trong nháy mắt tại Gardevoir giữa hai tay ngưng tụ thành một cái năng lượng. Bóng tối cầu, xe đầu bô ảnh tử cầu. Tại Gardevoir dưới thao túng, nhanh chóng hướng đang từ không trung tung tích Stamie phóng tới. Đáng ghét, Stamie, sử dụng Laser Screen tường ánh sáng. Sau đó, Double Team, hùng nhân nhìn thấy kia đập vào mặt, xe đầu bô ảnh tử cầu. Sau đó, liền vội vàng hướng Stamie hô. Đáng ghét, cái này Gardevoir làm sao sẽ nhiều như vậy khắc chế Stamie chiêu thức. Tung tích bên trong Stamie nghe vậy, trước người hồng ngọc sáng lên, tiếp tục một đạo từ năng lượng trúc thành trong suốt, Laser Screen tường ánh sáng, liền chắn tại Stamie phía trước, hoành, xe đầu bô ảnh tử cầu, đụng vào, Laser Screen tường ánh sáng, bên trên, chỉ là dừng lại một chút, Laser Screen tường ánh sáng, liền, răng rắc, một tiếng bể nát. Thể tích nhỏ đi, xe đầu bô ảnh tử cầu, lần nữa hướng Stamie phóng tới, ngay tại đây dừng lại một hồi, Stamie trên thân bắt đầu mơ hồ, đón lấy, liền thấy 7, 8 cái Stamie đồng thời xuất hiện ở trên sân, oanh, xe đầu bô ảnh tử cầu, trúng mục tiêu trong đó một cái Stamie, bất quá cái này Stamie rõ ràng là ảo ảnh, xe đầu bô ảnh tử cầu. Trực tiếp từ trung tâm xuyên qua, đập vào hậu phương trên mặt đất, Nga, Thunderbolt, Laser Screen tường ánh sáng, Double Team, cái này Stamie xem ra có không ít kỹ năng cùng Gardevoir một dạng A. Như vậy, Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên khởi, Gardevoir, Imprison phong ấn, Lôi Nặc cười lạnh nói, cái gì, hỏng bét, hùng nhân kinh hãi. Lập tức, liền thấy Gardevoir cặp mắt sáng lên quang mang, đung đưa thân thể, một cổ vô hình năng lượng trải rộng toàn trường. Sau đó Stamie thật giống như bị cái gì quy tắc trói buộc lại tựa như. Double Team trực tiếp biến mất, nó tạm thời không dùng được rồi. Đáng ghét, Hùng Nhân hung hãn mà mắng một tiếng, sau đó liền đem tay duỗi chắp sau lưng, muốn đổi Pokemon. Lôi Nặc liếc Hùng Nhân một cái, chớ hòng mơ tưởng. Gardevoir, Min Lúc ánh mắt màu đen, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lần nữa hạ lệnh. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gardevoir kia mê người xích đồng lần nữa sáng lên quỷ dị hắc quang. Mấy cái ánh mắt vậy hình vẽ xuất hiện ở Gardevoir xung quanh ngưng mắt nhìn Stami. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gardevoir kia mê người xích đồng lần nữa sáng lên quỷ dị hắc quang. Mấy cái ánh mắt vậy hình vẽ xuất hiện ở Gardevoir xung quanh ngưng mắt nhìn Stami. Đáng chết, Hùng Nhân lấy Pokebo động tác ngừng lại. Có chút khí cấp bại phôi. Gardevoir, Energy Ball. Lôi Nặc nhìn đến đối diện kia thở hổn hển bộ dáng, trong tâm vui một chút, lần nữa hạ lệnh. Hưu, một quả màu xanh hình cầu năng lượng lần nữa từ Gardevoir trong tay phát ra, nhanh chóng hướng Stami mà đi. Stami, tốc độ cao xoay tròn, tránh ra. Hùng Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Stami lần nữa xoay tròn, bá, một hồi, tránh được, Energy Ball, lại tránh né. A Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Như vậy xem ngươi lần này làm sao trốn. Thăng cầu kim đậu, Gardevoir, Hyper Void, Lôi Nặc lớn tiếng hô, lại trốn một lần ta xem một chút. Chỉ thấy Gardevoir ánh mắt ngưng tụ, tiểu hé miệng. To lớn kia sóng âm liền từ Gardevoir trong miệng phát ra, bao phủ toàn trường. Stami tại đây to lớn sóng âm năng lượng bao phủ xuống, dừng động tác lại, quẩy người một cái, sau đó liền bị hất tung ở mặt đất. Stami, Hùng Nhân kinh sợ, lập tức kịp phản ứng, nhanh sử dụng Recover. Hùng Nhân có chút lo lắng hô. Lập tức liền thấy trên mặt đất Stami trước người bảo thạch sáng lên, trên thân liền bốc lên oánh oánh lục quang. Nhớ phải trả lời, Lôi Nặc chân mày cau lại. Như vậy liền chỉ nhìn là ngươi hồi phục nhanh hơn, vẫn là Gardevoir phát ra nhanh hơn. Không, Gardevoir, dừng lại, sử dụng Thunder Sét đánh. Lôi Nặc thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nghe thấy Lôi Nặc lời của sau đó, Gardevoir ngậm miệng lại, kia toàn trường sóng âm năng lượng biến mất. Bất quá, càng chết người ở phía cuối. Chỉ thấy Gardevoir trên thân lóe lên điện hồ, tiếp tục một đạo to khỏe mạnh mẽ lôi điện từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào Stami trên thân. Một hồi, răng rắc điện lưu tiếng vang khởi, nhìn đến kia bị điện giật được thống khổ không chịu nổi Stami. Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, Recover, chiêu thức này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thời khắc này ngươi chính là cái mục tiêu sống. Stami, cố gắng, chống đỡ ra. Bên kia, Hùng Nhân nhìn đến trong sấm sét Stami, lo lắng hét lớn, chớ than, Stami bị ngươi loại phế vật này thu phục coi như nó xui xẻo. Ván này nó nhất định phải thua. Lôi Nặc cười lạnh nhìn đến đối diện Hùng Nhân, lớn tiếng nói, kịch bản, diễn viên đều đã vào vị trí, muốn bắt đầu diễn rồi, ngươi gọi ta cái gì? Hùng Nhân tức giận mà nhìn đến Lôi Nặc, phế vật, a, lẽ nào ngươi không chỉ phế, hơn nữa còn tai điếc, thật là đáng thương. Lôi Nặc vẻ mặt đáng tiếc nói ra. Bất quá khóe miệng kia nụ cười làm sao để cho người cảm thấy tiện bên trong tiện tức giận. Hỗn đàn, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hùng Nhân lúc này giận đến giơ chân, Lôi Nặc lại dám mắng hắn. Ồ, lại còn có loại yêu cầu này. Phế vật, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.